Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701. Ngọt ngào mồi nhừ. Máu tanh mệnh lệnh. 33. Cùng lúc đó, Water Seven làm ở bảy đại đường biển bên trong, cùng Sabaody vẹn vẹn cách Florian Triangle, khoảng cách gần nhất một hòn đảo. Water Seven cũng tụ tập lượng lớn hải tặc công ty Galila bởi vì năm đó một hồi biến cố mất đi người lãnh đạo Iburg, đến đây một lần nữa phân liệt thành mấy nhà thuyền lớn xưởng. Kết quả các, mỗi cái, người sử dụng tranh cướp Water Seven tốt nhất xưởng đóng tàu tên tuổi. Lẫn nhau phàn so với dưới, tạo thuyền kỹ thuật ngược lại tinh tiến không ít dùng sự thực chứng minh. Thế giới này không người là không thể thiếu ít đi ai buộc. Tháng ngày như cũ phải tiếp tục lượng lớn hải tặc tràn vào vì là tòa này gặp biến đổi lớn hòn đảo. Mang đến mới sinh cơ, trên đường phố người đến người đi, chen vai thích cánh, ô, con đường này chúng ta có phải là đã tới? Robin Sao Chan ôm một đống nguyên liệu nấu ăn Sanji đứng ở giao lộ. Bỗng nhiên vẻ mặt kinh sợ nói rằng, lẽ nào mù đường là sẽ truyền nhiễm sao? Không, chúng ta là từ tầng thứ ba hạ xuống. Nơi này là tầng thứ hai, nghe vậy. Đi ở phía sau hắn Robin khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu. Tuy rằng kiến trúc đều dài đến như thế, nhưng ngươi xem, cửa hàng là không giống nhau. Thì ra là như vậy. Ta đã nói rồi. Sanji thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, cái kia tiếp tục đi xuống là có thể chứ. Đến mau đi trở về mới được. Lần này bỏ qua trời mới biết thằng ngố kia lại sẽ chạy đi đâu. Tuy nói có Robin một đường đi theo, dựa theo từ quân cách mạng bên trong tìm tới tư liệu tiến hành khảo cổ đào móc, nhưng hai người cùng hành động quan trọng nhất mục đích hay là tìm được biến mất không còn tăm hơi. Zoro Greenlight tin tức lan truyền thực sự qua đóng kín. Bọn họ một đường từ trước nửa đoạn trước chạy đến nửa phần sau Water Seven, đều không có thể tìm tới tên kia. Mỗi một lần căn cứ tin tức chạy tới, không phải tin tức sai lầm, chính là người đã rời đi lần này thật vất vả biết được hắn cụ thể phương vị. Sanji chỉ muốn bắt được hắn mạnh mẽ đánh một trận, sau đó trở lại ngủ ngon giấc bởi vì có Zoro cái này trước khoa ở. Mũ rơm đoàn ở phân biệt thời điểm dồn dập cầm một tấm lắp phi sinh mệnh giấy. Hiện tại còn kém Zoro chính đi ở trên đường phố. Bỗng nhiên, khúc quanh một đám bước nhanh chạy tới hải tặc hấp dẫn hai người chú ý, nhanh lên một chút. Boss truyền đến tin tức, để chúng ta lập tức xuất phát. Hô hô, xảy ra chuyện gì thuyền trưởng? Gấp gáp như vậy, chúng ta vật tư còn không chứa đầy đây. Không chết đói người đã đủ rồi. Hải quân hôm nay bắt đầu co rút lại phòng tuyến. Người biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Đoàn người càng đi càng xa, để trốn ở vách tường sau. Sanji không hề nghe rõ lời kế tiếp có điều lang thang nhiều năm Robin từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nghe vậy sắc mặt trầm trọng nói rằng, mang ý nghĩa trung gian sẽ trở nên trống không, tảng lớn không người phòng thủ hải vực. Nơi đó sinh sống lượng lớn dân chúng vô tội, có thể tùy ý cướp bóc này đám hải quân, không đem mạng người coi là chuyện to tát sao? Sanji cắn chặt hàm răng, một cước đá vào tường Hojima, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ đi. Dù sao nghe nói quái vật kia bị Sang đánh bại, cướp đi vàng ròng để bảo đảm thánh địa an nguy. Ở phe mình sức chiến đấu bị hao tổn tình huống, co rút lại phòng tuyến là lựa chọn duy nhất. Robin bưng lên cằm, bình tĩnh trình bày, bỗng nhiên hơi nhếch lên khóe miệng, nhàn nhạt Iso nở nụ cười. Tuy nhiên, chờ đợi bọn họ đúng là quá nhanh, cắn ăn vẻ đẹp thế giới sao? Hả? Chẳng lẽ nói? Sanji nghe vậy sững sờ, điếu thuốc rơi trên mặt đất. Ai? Ta nghĩ chính là cái kia. Chẳng lẽ nói? Robin cười gật gù, lấy ra kính râm mang lên mặt. Người chỉ cần có dục vọng liền có thể bị chi phối. cái kia bị hải tặc xưng là lôi thần, quái vật. Rõ ràng nhất điểm này có điều, vì lẽ đó, chúng ta phải cố gắng liên lạc. Sanji sao Kun, à, ta biết, nghe vậy. Sanji nghiêm túc gật gù, vì chính mình một lần nữa thiêu đốt điếu thuốc, chuyện như vậy. Ta Zetsu không cho phép phát sinh lần thứ hai. Đồng, bỗng nhiên, Sanji cảm giác mình cổ chân bị một cái tay nắm lấy, hắn theo hẻm nhỏ cúi đầu nhìn lại. Một cái khoác áo choàng to con nằm trên mặt đất, suy yếu cực kỳ hé miệng, trên mặt da rẻ nhiều nếp nhăn quạ sơn mà đen, môi phát khô, con mắt sưng đỏ, như là gặp tai nạn biển dân chạy nạn, bái xin nhờ. Ta 10 ngày không ăn đồ ăn, xin mời cho ta một điểm, Coca. Chính lấy ra một ổ bánh mì Sanji. Tại sao là Coca a hỗn đản? S, liến thoáng xì mũi o. Sa bao đi quần đảo, hải quân trung tâm chỉ huy, báo cáo. Spencer đảo tao ngộ hải tặc tập kích. Báo cáo, đặng ba chấn nhỏ bị hải tặc tập kích. Báo cáo, Morris Molly đảo bị hải tặc tập kích. Báo cáo, từng cái tin tức không ngừng tập hợp ở trung tâm chỉ huy. Mỗi một điều tin tức tụ hợp vào, liền sẽ có người lấy ra một viên màu đỏ cái đinh, ở treo trên vách tường to lớn trong địa đồ, đem nơi khởi nguồn tiêu ký đi ra rất nhanh. Những này tám gậy tre đánh không được, đồng thời địa phương toàn bộ tiêu ký hiển hiện. John lấy ra Kurenai, đỏ, bút đem cấu kết lên, trầm ngâm một lát sau nói rằng, còn chưa đủ. Bọn họ chính đang thăm dò, thử thăm dò ta nhóm là có hay không từ bỏ khu vực này. Tiếp tục duy trì thông tin, ta phải biết đến cùng có bao nhiêu hải tặc tiến vào vòng vây. Phải, lính liên lạc tâm thần căng thẳng. John vừa lên tiếng, chính là đến hàng mấy chục ngàn mạng người sẽ ngã vào hải tặc đổ đao bên dưới, nhưng vì càng rộng lớn mục tiêu, vì càng lâu dài an bình, cần phải hy sinh là đáng giá lúc này. Akainu hết bận dò xét đi vào trung tâm chỉ huy, hỏi, tình huống thế nào rồi? John, tiến triển thuận lợi, nhưng cần thời gian, chịu trách nhiệm lên này dịch tổng chỉ huy. John cấp tốc báo cáo. Đã tìm rõ phân tán ra từ bỏ tiến công hải tặc vượt qua 3/10. 2/10 bị ta quân vây quanh, còn lại 5/10 nếu như cũ dựa theo cái tỷ lệ này. Chí ít còn cần 3 ngày thời gian. Vậy thì 3 ngày, nghe vậy, Akainu đánh nhịp nói, sau 3 ngày khởi xướng tổng tiến công, có vấn đề hay không? Không có, vậy thì tốt, ngươi đi theo ta một hồi. Suru tham mưu, đón lấy do ngươi chỉ huy, hiểu chưa? Phải. Nhìn Akainu cùng John đối đầu ánh mắt rời đi, Suru vẫn đục xong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, hai nhà này hòa. Có chuyện gì gạt ta? Rời đi nơi đóng quân, hai người mấy lần xê dịch thiểm truyền, đi tới Sabaody số 13 khu vực, một mảnh bị quét sạch hải tặc khu sau khi hạ xuống. Akainu hai tay khoanh ôm ở trước ngực, nghiêm túc hỏi. Tình huống rất không đúng. John, ngươi đến cùng tra được cái gì không có? Dù cho bị hải tặc vây quanh xa bao đi, trong thánh địa cũng chưa thấy chút nào thiên long nhân tung tích. Bọn họ đến cùng đi đâu? Đối với này, John bình tĩnh thiêu đốt xì gà. Hít một hơi thật sâu, kỳ thực, trong lòng ngươi đã có đáp án không phải sao? Nguyên soái nhìn Akainu đen kịt sắc mặt. John lạnh nhạt nói, ngũ lão tinh chức vụ này, từ xưa tới nay chính là không phải thiên long nhân không được đảm nhiệm. Chỉ có thể từ thiên long nhân bên trong chọn lựa, những người còn lại ưu tú cũng không được. Bây giờ vị đại nhân kia ngầm đồng ý ta đem việc này nói cho các ngươi. Nói vậy chính là ở sớm phòng hờ, hí. Akainu hút vào ngụm khí lạnh, sắc mặt nặng nề, ngươi biết bao nhiêu? Ta biết toàn bộ, cũng là gần nhất trước đây không lâu. Nhưng ta không thể nói, John lắc đầu một cái. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi, nguyên soái chính là thế cuộc phi thường không ổn. Nếu như ngươi có cái gì dự tính xấu nhất, có thể đăng lên nhật báo. Xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn từ Akainu dưới chân truyền ra. Sàn nhà cứng rắn bị hắn mạnh mẽ dẫm vụn vặt, lộ ra hình mạng nhện hố. Ta biết rồi, chuyện này không nên để cho người thứ ba biết được. Hiểu chưa? Rõ ràng. John nghiêm túc gật gù. Chợt nhớ tới cái gì? Xoay người dường như không thèm để ý hỏi. Nếu như ta là nói nếu như làm trên đầu chúng ta không? Còn ràng buộc, ngươi là có hay không còn có thể không quên đầu tâm? Thủ vững chính mình bây giờ chính nghĩa. Nguyên soái, nghe vậy, Akainu con ngươi co rụt lại. Một luồng hung uy bạo phát mà lên nhưng hắn lạ kỳ không có nổi giận quát lớn. Trái lại trở nên trầm mặc, kéo thấp mũ bóng chày, ta sẽ. Bởi vì mặc kệ ở thời đại nào, nhất định phải có người vì là chính nghĩa dũng cảm đứng ra. Nguyên lai như vậy, John cười cười một câu, khẽ gật đầu, lắc mình rời đi tại chỗ lưu lại Akainu đứng ở một mảnh trong tiếng nổ. Bị dung nham nuốt hết số 13 khu vực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.